Chương 402, quyết đấu đỉnh cao, 2. Khi kim quang tiêu tán, ánh mắt chiếu tới chỗ, đã nhìn không đến bất luận cái gì quái dị sinh vật cái bóng. Bất quá rất nhanh, tầm mắt cuối cùng lại hiện ra hiện càng nhiều lít nha lít nhít quái dị sinh vật, với lại toàn bộ đạt đến bán thần cảnh trở lên, thậm chí có không ít hạ vị chân thần cùng thượng vị chân thần cường đại như thế một cỗ năng lượng, nếu như không có thần vương cảnh cường giả nhúng tay lời nói, cơ hồ có thể quét ngang thần giới quỷ dị là, cái này chút quái dị sinh vật cũng không có công kích tần giác đám người, mà là cấp tốc hướng hai bên tách ra, hình thành một đầu khang trang đại. Đạo lập tức ba cái hình thể cường tráng, mọc ra ta mở con cánh thịt quái dị sinh vật xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thần vương cảm nhận được trên người đối phương phát ra linh lực ba động, hai tên thiên thần tộc cường giả lập tức lộ ra chấn kinh biểu lộ. A thế mà còn có mấy con cá lọt lưới. Ở và ở giữa quái dị sinh vật cười nói, nhìn mùi vị không tệ. Hắc hắc, chúng ta tới quá muộn, không có nếm đến cái thế giới này sinh linh, vừa tốt có thể bù đắp một cái tiếc nuối. Một cái khác quái dị sinh vật liếm môi một cái, thèm nhỏ dãi. Bên trái cái kia hai cái giao cho ta, còn lại các ngươi điểm A cuối cùng một con quái dị sinh vật không thể chờ đợi được nói, nghiễm nhiên không có thanh tần giác chờ người để vào mắt. Vậy ta muốn bên phải hai cái. Tốt ba con quái dị sinh vật đạt thành hiệp nghị, nhìn nhau, lập tức hướng phía riêng phần mi nhờ con mồi phóng đi. Cùng lúc đó, tần giác bàn chân khẽ dậm chân, vô hình gợn sóng năng lượng khuyết tán ra. Ba nhờ ba nhờ ba nhờ không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, ba cái thần vương cảnh cấp bậc quái dị sinh vật ứng thanh bạo liệt, màu xanh sẫm máu tươi còn giống như pháo hoa lộng lẫy, theo phong tiêu tán. Toàn trường tĩnh mịch chư thiên bồng đám người trợn mắt hốt mồm, cơ hồ không thể tin được mình con mắt. Không chỉ có là bọn hắn, bao quát cái kia chút quái dị sinh vật. Phải biết, vừa rồi cái kia ba cái thần vương cảnh cấp bậc quái dị sinh vật thế nhưng là bọn hắn tướng quân, thế mà cứ như vậy bị miếu sát đối với cái này, tần giác lơ đễnh, lần nữa giẫm chân một cái. Quanh trong chốc lát, thiên địa thay đổi, giống như hư không treo ngược, trong nháy mắt sẽ tại nơi trốn có quái dị sinh vật thôn phệ làm xong cái này chút, tần giác hai tay phụ về sau, giống như nhàn nhã đi dạo, thản nhiên nói, đi thôi. Nói xong, đi đầu hướng thiên thần tộc chỗ sâu bay đi. Nghe vậy, chư thiên bồng bốn người mãnh liệt giật mình tỉnh lại, vội vàng đi theo. Theo tần giác chờ người không ngừng xâm nhập, gặp được quái dị sinh vật vậy càng ngày càng cường đại, thậm chí liền thần vương cảnh đều khắp nơi có thể thấy được. Mặc dù chỉ là hạ vị thần vương, nhưng số lượng nhiều, đơn giản không thể tưởng tượng. Dừng lại, các ngươi là rốt cục, có chỉ thượng vị thần vương cấp bậc quái dị sinh vật nhảy ra, đáng tiếc lời còn chưa dứt, liền bị tần giác một bàn tay trục chết, thần hồn câu diệt. Chư thiên đồng bốn người đưa mắt nhìn nhau, không biết nên làm sao đi hình dung mình tâm tình. Đến lúc này, liền xem như ngớ ngẩn cũng có thể nhìn ra, tần giác khủng bố đến mức nào. Chờ một chút, đây không phải là huyền dược các sao làm sao có thể biến thành dạng này đột nhiên, một tên thiên thần tộc cường giả kêu lên. Huyền dược các chính là thiên thần tộc chuyên môn dùng để luyện chế đan dược địa phương, thuộc về hạch tâm công trình, cực kỳ trọng yếu. Mà giờ khắc này, toàn bộ huyền dược các đã hóa thành phế tích, cái gì đều không thừa dưới, trên mặt đất còn có thật nhiều máu tươi vết tích, hiển nhiên. Trước đây không lâu, nơi này từng phát sinh qua phi thường kịch liệt chiến đấu. Mắt thấy cái này cảnh tượng, hai tên thiên thần tộc cường giả máu rót con người, linh lực trong nháy mắt trở nên cuồng bạo vô cùng, liền biểu lộ đều dần dần vặn mẹo, phảng phất hận không thể muốn cùng cái kia chút quái dị sinh vật đồng quy vu tận. Tần giác không có nhiều lời, bấm tay gảy nhẹ, bắn ra hai đạo kim quang, dung nhập trong cơ thể của bọn họ, hai người lúc này mới thoáng bình tĩnh. Dù vậy, như cũ cắn chặt răng, lửa giận thao thiên. Dù sao, nếu đổi lại là ai nhìn thấy gia tộc mình biến thành bộ dáng này, đều khó có khả năng bình tĩnh. Một bên khác, chư thiên bồng thở dài, ánh mắt phức tạp. Phải biết, 5 ngày trước, thiên thần tộc vẫn là thần giới nội tình thâm hậu nhất, lịch sử dài lâu nhất gia tộc, ai có thể nghĩ tới vẹn vẹn đi qua 5 ngày, liền biến thành dạng này. Đương nhiên, chư thiên bồng hiện tại lo lắng nhất là, liền thiên thần tộc đều đã bị đập diệt, cái kia vạn thần đỉnh đâu tốt. Mấy người các ngươi tạm thời lưu tại nơi này, A Tần Giác phân phó nói. Vì sao? A bốn người vô ý thức hỏi thăm. Đón lấy chiến đấu, không phải là các ngươi có thể tham dự. Tần Giác đôi mắt lấp lóe, ý vị thâm trường nói. Bốn người á khẩu không trả lời được. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, từ cái kia ba cái thần vương cấp quái dị sinh vật xuất hiện lúc, liền đã không phải là bọn hắn có thể tham dự. tiếp tục cùng đi theo, rất có thể lại biến thành vương hữu. Thần giới liền giao cho ngài, Tần tiền bối. Chư thiên bồng bịch một tiếng quỳ xuống, trịnh trọng nói. Mời Tần tiền bối cứu vớt thần giới còn lại ba người thấy thế, đồng dạng không chút do dự quỳ xuống yên tâm đi. Tần giác nhấc tay nhẹ vẫy, đem bốn người đỡ dậy, theo sau tiếp tục hướng thiên thần tộc chỗ sâu bay đi. Trước khi đi, Tần giác không quên dùng linh lực kết giới bao trùm bốn người, phòng ngừa bốn người đợi sẽ gặp phải tác động đến, hoặc là bị cái khác cao giai quái dị sinh vật công kích. Đến đây vì thế A Tần giác vừa mới xâm nhập không bao lâu, một cái cao lớn quái dị sinh vật liền cản ở trước mặt hắn, toàn thân bao trùm lấy như lưu ly vải giáp, phía sau có 12 con cánh thịt, che khuất bầu trời, ở trên cao nhìn xuống Tần giác nói, ta chính là thánh ma tộc đại đốc quân A, các ngươi cái thế giới này người mạnh nhất đã bị chúng ta bắt lấy, thức thời lời nói, liền ngoan ngoãn đầu hàng, xem ở ngươi thực lực không tệ phân thượng, có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng. Cái thế giới này người mạnh nhất Tần giác sững sờ, các ngươi bắt ở Mặc lão ngươi biết Mặc Minh ạt kinh ngạc. Tần giác buồn bã nói, thả hắn, có lẽ ta có thể tha các ngươi một mạng. Nghe vậy, ạt phảng phất nghe được thế gian tốt nhất cười dáng tươi cười, tha ta một mạng ha ha ha, ta không nghe lầm chứ. Không sai, hôm nay chính là các ngươi thánh ma tộc tận thế. Tần giác nhún vai. Ha ha ha, ngươi không phải là lão già kia nói Tần tiền bối a giống như là nhớ tới cái gì. Ác ngửa mặt lên trời cười to, ta cũng muốn lĩnh giáo một chút người vị này hợp đạo cường giả nói xong, ác khí thế kéo lên, trong nháy mắt đạt tới chứng đạo thần vương cấp bậc, với lại so trước đó cùng Mặc Lao lúc giao thủ còn muốn càng thêm cường đại bằng thực lực ngươi, hẳn không phải là Mặc Lao đối thủ, bắt hắn người không phải ngươi đi Tần giác hứng hờ nói. Hừ, bớt nói nhiều lời, tiếp chiêu ác giận quát một tiếng, đen kịt vô biên khí tức điên cuồng tràn ngập ra. Cấp tốc bao phủ lại phương viên mưa y va nở đàm mở, hình thành lĩnh vực. Sau một khắc, ạt đấm ra một quyền, kinh thiên động địa hắn phải dùng lực lượng tuyệt đối nghiền ép Tần giác, để Tần giác ý thức được trào phúng hắn đại giới đáng tiếc, ạt đánh giá thấp Tần giác, vậy đánh giá cao mình. Đối mặt ạt có thể so với cối xay lớn nhỏ nằm đấm, Tần giác mặt không biểu tình, duỗi ra một ngón tay. Tìm chết ạt giận dữ, đây quả thực là trần trụi nhục nhã giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.